Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, làm khách núi Phó Đang. Thứ 9 vị diện Pirates of the Caribbean, thứ 10 vị diện Planet of the Apes. Planet of the Apes tác dụng không lớn, giảng chính là Hắc Tinh Tinh có được cao đẳng trí tuệ. Cùng nhân loại tranh đoạt địa cầu cố sự, đối phương húp không có tác dụng gì. Từ bỏ Planet of the Apes vị diện, vương húp chuyên tâm khổ tu, đảo mắt lại là 2 tháng, 11 cái vị diện mở ra, 11 vị diện, tống triều những năm cuối, Mông Cổ tiết kỵ xuôi nam, chỗ qua giống như gió thu quyển lá rụng, trong vòng một đêm liên hạ 17 thành, đại hiệp Quách Tĩnh, nữ hiệp Hoàng Dung, chấn thủ Tương Dương tử chiến không lùi. Làm sao? Triều đình ngu ngốc, tham quan ô lại hoành hành. Đại hạ Tương Khuynh nhất mộc khó đỡ. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đuổi tại Tương Dương thành phá đi trước. Lợi dụng thần điêu đại hiệp Dương Quá huyền thiết bảo kiếm. Chế tạo một đao một kiếm hai loại binh khí. Cũng binh tướng Pháp chi vũ mục di thư. Công pháp chi cửu âm chân kinh giấu tại đao kiếm bên trong. Mưu đồ người hậu thế năng nhờ vào đó đông sơn tái khởi. Từ đây, trên giang hồ lưu truyền ra đồ long bảo đao. Võ lâm chí tôn, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong khẩu hiệu tới. Vì tranh đoạt cái này hai kiện binh khí. Cũng là vì mưu đồ thâm tàng ở bên trong hai quyển bí tịch. Trên giang hồ nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Dần dần tạo thành hai đại bè cánh. Trong đó chính đạo dùng võ đang thiếu lâm cầm đầu. Xen lẫn phái Hoa Sơn, phái Không Động, Côn Luân phái, phái Nga Mi cùng xưng là Trung Nguyên lục đại môn phái. Tà phái lấy Bái Hỏa giáo làm chủ. Bái Hỏa giáo vốn là ba tư giáo phái, hóa thành Minh giáo truyền vào trung thổ, ngắn ngủi trong mấy chục năm, Minh giáo liền phát triển lớn mạnh, không ngừng cùng Nguyên triều là địch, tại cả nước các nơi phát động khởi nghĩa, tổng bộ thiết lập tại Quang Minh đỉnh, bị chính đạo môn phái xưng là Ma giáo, Minh giáo, Ỷ Thiên Đồ Long, Trương Tam Phong, Cửu Dương Thần Công. Cái này thế giới thật nhiều cao thủ, vừa vặn thích hợp ta ma luyện võ nghệ. Từ khi biết đây là Ỷ Thiên Đồ Long ký thế giới, Vương Húc ngay tại mổ A lấy mình muốn làm gì? Đoạt Cửu Dương Thần Công, đoạt Cửu Âm Thần Công, đến Càn Khôn Đại Na Di, lật đổ Nguyên triều mình đương hoàng đế. Không, lòng ịp quá cứng, ngồi đau thắt lưng, chân đều duỗi không thẳng. Cửu Dương Thần Công mặc dù tốt, Vương Húc dịch cân kinh cũng không kém, mà lại dịch cân kinh đằng sau còn có tẩy tủy kinh. Ngay cả Cửu Dương Thần Công mới là bỏ gần tìm xa. Càn Khôn Đại Na Di, cái này ngược lại là có chút ý tứ. Na Di công kích pháp môn rất ít gặp, chỉ có Cô Tô Mộ Dung ra đấu chuyển tinh di. Trương Tam Phong tá lực đả lực có thể so sánh. Cửu âm chân kinh cũng được. Vương Húc mặc dù không có ý định mình luyện, nhưng là hắn có thể cho mình bảo bối đồ đệ. Tiểu nha đầu chỉ có Tử Hà Thần Công, tối cao chỉ có thể luyện đến tông sư viên mãn, lại hướng lên lại không được. Nhân vô viễn lự, cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công nổi danh, cũng là kim hệ thập đại nội công một trong. Nghĩ đến cũng cùng Quỳ Hoa Bảo Điển cùng dịch cân kinh đồng dạng, đầy đủ để cho người ta tu luyện đến đại tông sư cảnh giới đi. Còn có núi Phó Đang Trương Tam Phong lão đầu, cái này lão thần tiên chờ thời gian siêu trường, thỏa thỏa đại tông sư cấp cao thủ. Tại Hắc Mộc Nhai Đông Phương Bất Bại trên tay, Vương Húc lấy được dịch cân kinh cùng Thái Cực Quyền Kinh. Đáng tiếc Thái Cực Quyền Kinh là không trọn vẹn bản, nhìn xem vẫn được, luyện nói không phải tẩu hỏa nhập ma không thể, lần này năng đi vào Ỷ Thiên Đồ Long ký thế giới. Làm sao cũng phải cùng Tam Phong chân nhân, thỉnh giáo một chút võ học bên trên vấn đề. Bởi vì không khách khí nói, Trương Tam Phong tại Đại Tông Sư bên trong, tuyệt đối là số một số hai, dùng võ nhập đạo tiên nhân tồn tại, mà lại là tốt nhất nói chuyện cái chủng loại kia. Mặc kệ là trong lịch sử Trương Tam Phong, vẫn là tiểu thuyết võ hiệp bên trong Trương Tam Phong, đều là nổi danh đạo gia cao nhân. Ta không có sư phó, một đường đều là mình tại tu hành. Rất nhiều trên tu hành nghi vấn đều không ai có thể giúp ta giảng giải. Có lẽ đó là cái cơ hội. Vương Húc toàn thân áo đen, cõng trường đao đi trên đường. Trong lòng không ngừng suy nghĩ miên man, nghĩ đến đằng sau, mục đích của chuyến này liền xác định. Cầm tới Cửu Âm Chân Kinh, học được Càn Khôn Đại Na Di, đang tìm Tam Phong chân nhân cầu giải một chút trên con đường tu hành vấn đề. Về phần Cửu Dương Thần Công, năng học thì học, học không đến cũng không bắt buộc. Nếu có duyên, đang hỏi thăm một chút cái này trên thế giới, có không có liên quan tới Tẩy Tủy Kinh truyền thuyết, Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới chung. Có Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh lại chỉ là nghe tiếng, nghe nói đã sớm thất truyền. Ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới, so Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới sớm 100-200 năm. Không chừng nơi này khả năng có Tẩy Tủy Kinh tồn tại. Kém nhất cũng có thể biết Tẩy Tủy Kinh là lúc nào không có. Trên giang hồ không có liên quan tới Trương Vô Kỵ truyền thuyết. Đồ Long Đao cũng theo Tạ Tốn biến mất vài chục năm. Nói rõ Trương Vô Kỵ còn không có quật khởi. Ỷ Thiên Đồ Long Ký kịch bản cũng không có bắt đầu. Vừa vặn thuận tiện ta đi núi Võ Đang. Bất quá, đi núi Võ Đang là khẳng định, nhưng tay không đi không thích hợp đi. Tam Phong chân nhân mặc dù là đạo gia cao nhân, không màng danh lợi, hẳn là sẽ không cự tuyệt ta thỉnh giáo. Nhưng là ăn không nanh trắng tới cửa, mặt ta ra không có dày như vậy. Vương Húc nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn là mang chút lễ vật. Không thể thứ nhất lần tới cửa liền tay không? Lễ vật tuyển cái gì? Trương Tam Phong võ công thiên hạ thứ nhất, lại có môn nhân đệ tử vô số. Chỉ lấy tiền tài vụ và kế toán sẽ không quá tục. Đúng rồi, Tam Phong chân nhân tam đồ đệ Du Đại Nham. Bởi vì truy tra Đồ Long Đao bị người ám toán, toàn thân xương cốt đều bị người đánh gãy. Trên tay của ta mặc dù không có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, nhưng là thương thế như vậy đặt ở nghịch thế giới y nguyên có thể cứu. Ta lợi dụng nghịch thế giới khoa học kỹ thuật cứu người. Lễ ra mắt như vậy cũng đủ rồi đi. Vương Húc có chủ ý, cố ý trở về một lần nghịch thế giới, cầm một loại chữa bệnh tiêm vào dịch trở về. Loại này chữa bệnh tiêm vào dịch bên trong có một loại chuyên môn bồi dưỡng ra được vi sinh vật người máy. Loại người máy này mắt thường là nhìn không thấy. Tiêm vào xuống dưới về sau, hàng ngàn hàng vạn vi sinh vật người máy sẽ tự mình đi sửa phục xương cốt tổn thương. Hiệu quả chưa chắc so Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao kém. Có chữa bệnh tiêm vào dịch, Vương Húc nghĩ nghĩ về sau, lại đem Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới chung đạt được Thái Cực Quyền Kinh Tàn Phổ dẫn tới. Hắn lần này tìm Tam Phong chân nhân thỉnh giáo vấn đề, chẳng những muốn hỏi mình vừa lòng thỏa ý, còn muốn cho Trương Tam Phong tự giác thiếu hắn một cái nhân tình. Tam Phong chân nhân 100 tuổi tĩnh cực tự động, sáng lập Thái Cực Quyền, 110 tuổi sáng lập Thái Cực Kiếm, 128 tuổi quyền kiếm hòa hợp, sáng tạo ra giống như quyền không phải quyền, tự kiếm phi kiếm Thái Cực Quyền Kinh. Vương Húc trên tay Thái Cực Quyền Kinh mặc dù là tàn phổ, tin tưởng đối trước mắt Tam Phong chân nhân tới nói, y nguyên có đầy đủ giá trị. Hai loại đồ vật cộng lại, Vương Húc tin tưởng lấy Tam Phong chân nhân tính cách, 100% sẽ để cho hắn thu hoạch tương đối khá. Không thua gì một bản Cửu Dương Thần Công. Sau 3 ngày, nơi này là Võ Đang trọng địa. Khách đến thăm dừng bước. Núi Võ Đang khí thế rộng rãi, chia làm nội ngoại hai bộ phận. Phía ngoài đạo quán là lưu cho khách hành hương, Nội bộ đạo quán mới là võ đăng hạch tâm, ngày bình thường cũng không đối với người ngoài mở ra. Vương Húc cõng trường đao, một bộ giang hồ trung nhân cách ăn mặc, hiển nhiên không thể nào là lạc đường khách hành hương. Nhìn thấy hắn về sau, mấy tên thủ sơn đệ tử nhao nhao xông tới, mặc dù không về phần đem binh khí rút ra, nhưng cũng dùng phòng bị ánh mắt đang nhìn hắn. Hậu học đệ tử Vương Húc, chuyên tới để núi võ đang tiếp trương chân nhân. Vương Húc cởi xuống phía sau trường đao, đối mấy vị thủ sơn đệ tử mở miệng nói. Mấy tên thủ sơn đệ tử nhìn nhau, nhà mình tổ sư là thiên hạ đệ nhất cao thủ, mỗi ngày đều có quá nhiều giang hồ trung nhân nghĩ đến bái kiến. Vương Húc loại người này bọn hắn thấy nhiều lắm, thật có lỗi, tổ sư đang lúc bế quan không gặp khách lạ, nếu như ngươi là đến tiếp tổ sư, mời trở về đi. Liếc nhau về sau, cầm đầu tên kia võ đang đệ tử, không chút do dự cự tuyệt. Vương Húc khẽ lắc đầu, đem trong tay trường đao dùng sức đâm một cái, chuôi đao xâm nhập đá xanh nửa thước có thừa, cười nói, ta không phải trên giang hồ tạp ngư, cũng không phải không hiểu quy củ lăng đầu thanh, dám đến gặp trương chân nhân, tự nhiên có ta lực lượng, mời mấy vị giúp ta mang câu nói cho Tống Viễn Kiều đại hiệp là được, liền nói ta có trị liệu Du Tam Hiệp biện pháp, Tống đại hiệp tự nhiên sẽ gặp ta. Du Tam Hiệp là ai? Các ngươi nghe nói qua sao? Một tên thủ sơn đệ tử hỏi hướng đồng bạn. Không có a, núi phó đang bên trên không có cái này người a. Tên này đồng bạn cũng là chày gỗ, không chút do dự lắc đầu. Nghe được hai vị sư đệ đối đáp, cầm đầu tên sư huynh kia giơ tay lên, tại hai người trên đầu trùng điệp đánh hai lần, mắng: Du Tam Hiệp là Du Đại Nham sư thúc, các ngươi cái này đều không biết, làm thế nào công khóa? Du sư thúc a. Hai tên đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, Du Đại Nham từ khi toàn thân xương cốt đứt từng khúc về sau, cả ngày trốn trong xó ít ra ngoài, tuổi trẻ đệ tử gặp qua hắn không có mấy cái. Dần già, trên giang hồ truyền thuyết võ đang thất hiệp cũng chậm chậm biến thành võ đang ngũ hiệp, tự nhiên mà vậy liền đem Tam Hiệp Du Đại Nham còn có ngũ hiệp Trương Thúy Sơn loại bỏ ra ngoài. Ngươi tại nơi này chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo về phần sư bá lão nhân gia, ông ta có gặp ngươi hay không, cái này chuyện không liên quan đến ta. Cầm đầu đệ tử giáo huấn xong hai vị sư đệ, đối Vương Húc có chút chắp tay. Vương Húc cười gật đầu, trên giang hồ các đại môn phái có thể làm thủ sơn đệ tử đều là giật mình người. Hiện tại Tam Phong chân nhân vẫn còn, võ đang trên dưới chính là tinh khí thần tràn trề thời điểm. Chỉ từ mấy vị thủ sơn đệ tử biểu hiện đến xem, núi võ đang hưng thịnh liền không phải không có nguyên do. Đi thôi, tướng ta đưa đến, các ngươi sư bá nhất định sẽ gặp ta. Vương Húc xếp bằng ở trên tảng đá, đối Tam Phong chân nhân có hứng thú hơn, bởi vì từ những này hậu bối đệ tử trên thân nhìn, Tam Phong chân nhân liền là cái tốt sư phó, rất biết dạy bảo đồ tử đồ tôn. Đúng lúc hắn học võ đến nay đều là một người tìm tòi, liền thiếu một cái sẽ chỉ bảo đồ đệ sư phụ chỉ điểm một chút, tránh khỏi đi đường quanh co còn không tự biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?